Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 139, ngoại truyện, ngọt ngào 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên họp nghị sự Tạ Diêm chống cằm, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt lơ đãng như đang nghe báo cáo nhàm chán, nhưng tất cả mọi người xung quanh, dù bề ngoài chăm chú làm việc, thực chất đều đang lén liếc nhìn hắn và sờ thập hàm. Bởi vài ngày trước, Tạ Diêm đã đăng một dòng trạng thái gây chấn động. Trước đây, ai cũng nghĩ Tạ Diêm và Sở Thập Hàm chỉ là cuộc hôn nhân chính trị vô tình, thậm chí là sự hy sinh. Nhưng hai kẻ vô tình có thể bình luận dưới bài viết y khoa. Làm, alpha quá nhiều có sao không? Kèm ảnh bàn tay đan vào nhau không? Chưa kể bức ảnh đó trông vô cùng gợi cảm, như thể vừa xong chuyện ấy. Mọi người cố gắng nhìn chằm chằm vào tay Sở Thập Hàm. Dù tay áo trong ảnh của Tạ Diêm rất giống đồng phục tướng quân liên bang, nhưng biết đâu hắn chỉ đóng giả để làm nhục Sở Thập Hàm. Không tin vào mắt mình, tất cả quyết định quan sát kỹ hơn. Tiếc là hôm nay Sở Thập Hàm đeo găng tay đen, họ không thể nhìn rõ đặc điểm, chỉ cố ghé mắt qua khe hở giữa lớp da đen và làn da. Rồi một bàn tay khác đeo găng trắng đột nhiên nắm lấy tay Sở Thập Hàm. Những kẻ đang nhìn chằm chằm giật mình, ánh mắt dõi theo bàn tay trắng lên phía trên. Và lập tức thấy Tạ Diêm đang nheo mắt nhìn họ. Mọi người, Tạ Diêm vẫn ngồi thư thái. Hắn nhẹ nhàng nắm tay Sở Thập Hàm, từ từ chơi đùa với từng ngón, rồi khẽ liếc về phía đám người. Không ngờ nghị sự đình không hứng thú với báo cáo, lại thích tay của Sở tướng quân nhỉ. Tất cả hít một hơi, cái giọng điệu đầy nguy hiểm và ghen tuông này là sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, họ chỉ liếc nhìn, còn Tạ Diêm đã nắm tay rồi. Ai mới là kẻ quá đáng hơn? Tạ Diêm như đoán được suy nghĩ của họ, hắn từ từ tách các món tay Sở Thập Hàm ra, rồi đan vào, khóa chặt. Trong suốt quá trình, Sở Thập Hàm không những không phản kháng, cuối cùng còn siết nhẹ lại. Sở tướng quân là bạn đời hợp pháp của tôi, nắm tay có gì lạ? Tề Tuấn nhìn Tạ Diêm ngạo mạn cuối cùng không nhịn được, rõ ràng là Sở tướng quân đã. Tại sao hắn lại có thể kiêu ngạo như vậy? Kỳ thực chỉ là đính hôn thôi, chưa phải bạn đời hợp pháp. Tề Tuấn chế nhạo, nhưng trong nghị sự đình cũng không dám phát huy sức mạnh hắc vấn, chỉ có thể vòng vo. Nếu không hợp, có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ sớm kết thúc. Không phải, Tạ Diêm lặp lại, đột nhiên hỏi, lễ cưới dự định khi nào? Yên Nhất Chu cần mẫn mở kế hoạch biểu, vốn định kéo dài nhất có thể, nhưng cùng lắm là cuối năm nay. Vậy càng sớm càng tốt, Tạ Diêm cảm thán, không thì bị người ta nói là không hợp pháp. Sở Thập Hàm dừng lại, ném ánh mắt lạnh lùng về phía Tề Tuấn vừa phát biểu. Tề Tuấn, cảm giác như Sở tướng quân bị Tạ Yêu Tinh thổi gió bên gối, rồi mang hắn ra chốt giận. Không, nhìn biểu cảm của Tạ Diêm, không phải cảm giác, mà chính xác là như vậy. Tề Tuấn đành nuốt giận vào trong. À, như vậy, may mắn Yên Nhất Chu đã được hai người đánh trước phòng ngừa. Anh cố nén lời bình luận về Tạ Diêm khoe tình cảm, nhìn vào kế hoạch biểu. Dù sao hai người cũng là quân nhân, cần nộp đơn xin kết hôn trong quân đội, chờ phê chuẩn. Dĩ nhiên, cũng không ai dám phủ quyết đâu, chỉ là làm cho có lệ thôi. Tạ Diêm lúc này mới thực sự dừng lại, hình như hắn chưa từng nộp đơn xin phê chuẩn, đã cùng Sở Thập Hàm làm giấy đăng ký kết hôn rồi. Khu vực đăng ký quân đội đông nghịt người, Tạ Diêm và Sở Thập Hàm tìm đến quầy đăng ký hôn nhân liên quốc, phát hiện xếp hàng ở đây cũng không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra quan hệ giữa đế quốc và liên bang tốt hơn tưởng tượng. Sở Thập Hàm nói, Tạ Diêm mỉm cười, tình cảm có lẽ là thứ kỳ diệu, khiến con người vượt qua hiềm khích và định kiến, sát cánh bên nhau. Anh đâu phải người, Sở Thập Hàm đột nhiên lên tiếng. Em cũng không, Tạ Diêm bật cười, nghiêng đầu nhìn Sở Thập Hàm. Câu này nghe như chửi người, có phải đang trách anh không sớm nói ra chân tướng không? Sở Thập Hàm im lặng một lúc, cuối cùng chỉ cúi mắt. Em có thể trách anh điều gì? Trách anh nhiều năm trước đã lấy thân mình vá trời vì em, hay trách anh chia sẻ tuổi thọ cho em một nửa? Không ngờ Tạ Diêm lại tìm ra góc độ mới lạ. Trách anh lừa em song tu. Sở Thập Hàm, Tạ Diêm nín cười, vòng tay ôm eo Sở Thập Hàm. Không nói gì, coi như em không trách. Sở Thập Hàm khẽ nhướng mày. Tạ Diêm, anh không phụ cái danh rồng của mình. Tính rồng vốn, mà, Tạ Diêm chỉ cười không đáp. Vậy kỳ dị thường của anh, thực ra là thời kỳ đờ, ân đê, xê của rồng. Sở Thập Hàm dừng lại, hỏi, sẽ ổn định khi ở bên em chứ? Hay anh phải tìm một con rồng khác? Cậu không quan tâm Tạ Diêm muốn làm gì, nhưng sẽ lo lắng khi thấy hắn trong cơn dị thường gần như mất ý thức, trông không dễ chịu chút nào. Sở Thập Hàm bóp nhẹ bàn tay đang nắm, Tạ Diêm cảm nhận được sự lo âu. Hắn dừng một chút, siết chặt tay Sở Thập Hàm, đồng thời nghiêng người sát vào tai cậu, thì thầm. Không cần, sau khi đánh dấu em, mọi thứ sẽ ổn. Sau khi đánh dấu, rồng coi như đã có bạn đời trung thành suốt đời, kỳ đờ, âng đê, xê cũng sẽ dần ổn định. Em tưởng, chúng ta đã làm nhiều lần, là đã đánh dấu rồi. Có chứ, Tạ Diêm đưa tay vuốt sau gáy Sở Thập Hàm, dùng ngón tay chạm nhẹ vào tuyến thể của cậu. Đây là đánh dấu tạm thời. Sở Thập Hàm nhớ lại lời Tạ Diêm trước đó, nhíu mày. Vậy phải như Alpha với Omega, tạo nút thắt. Ngón tay Tạ Diêm xoa trên gáy Sở Thập Hàm đột nhiên dừng lại. Sở Thập Hàm nhìn Tạ Diêm một lúc, đôi khi hắn cũng có chút tâm cơ, nhưng chưa bao giờ thiếu tôn trọng cậu, luôn quan tâm cảm nhận của cậu. Dù rối loạn tin tức tố nghiêm trọng, nhưng ngay cả lúc mất kiểm soát nhất, Tạ Diêm cũng chưa từng tạo nút thắt trong cơ thể Sở Thập Hàm. Hắn sợ làm tổn thương Sở Thập Hàm một Alpha. Lần sau đi, Sở Thập Hàm đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp nhìn Tạ Diêm. Lần sau tạo nút thắt nhé, ca ca, Tạ Diêm dừng lại, sau đó cúi đầu, khẽ bật cười. Hắn nghiêng người, chạm mũi vào Sở Thập Hàm, cũng không định tha cho em đâu, tiểu thập. Nếu bên này Tạ Diêm và Sở Thập Hàm xếp hàng cũng ngọt đến mức sủi bọt, thì Mục Tư Niên ngồi quầy đăng ký bị tạt đường đến ê răng. Y lờ đờ nhìn họ càng lúc càng gần, vẫn không ngừng thì thầm, cuối cùng không nhịn được. Đến lượt hai người rồi nè, xem ra hai người hoàn toàn không nhớ tôi người quen cũ. Ha, cũng phải, Sở Thập Hàm trọng tình khinh nghĩa tôi còn không biết sao. Thôi thì hạnh phúc là được, nghe nói hai người sắp kết hôn, sau này Tạ Diêm không được làm trai tồi nữa. Không thì tôi sẽ không phê đơn đăng ký này đâu. Mục Tư Niên nói nhanh như súng liên thanh, khiến Tạ Diêm giật mình, quay lại bắt lấy một từ then chốt. Nữa, Tạ Diêm bao giờ tồi đấy? Mục Tư Niên khoanh tay, cắn người ta xong còn coi nhau là huynh đệ, có tồi không cơ chứ? Tạ Diêm hiếm hoi thấy hơi xấu hổ. Em tự nguyện mà, Sở Thập Hàm bảo vệ hắn. Mục Tư Niên nhìn anh với ánh mắt khó tả. Không phê cũng không sao. Tạ Diêm thong thả đáp. Kết hôn không được quân đội phê duyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nặng nhất cũng chỉ bị khai trừ thôi. Đúng lúc nghị sự đình ồn ào quá, tôi cũng không muốn ở lại. Mục Tư Niên trợn mắt, ai dám khai trừ hai vị gia gia này. Y, ha ha, hai tiếng, cuối cùng cũng chịu thua. Tôi chỉ sợ sau này cậu bắt nạt Sở Thập Hàm thôi. Làm ngay đây. Tạ Diêm nhướn mày, bắt nạt, nhiều lắm là trên giường thôi. Mục Tư Niên vừa làm thủ tục vừa lẩm bẩm, dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn chúc phúc hai người. Dù sao Sở Thập Hàm cũng thật lòng thích cậu, cảm giác cậu ấy với người khác sẽ không hạnh phúc. Tạ Diêm, dù là hôn nhân chính trị, nhưng ít nhất năm 18 tuổi cậu đã cắn Sở Thập Hàm rồi, cũng nên có chút tình cảm chứ, sau này phải đối xử tốt đấy. Đúng lúc Tạ Diêm sắp chịu hết nổi với tiếng chim làm nhảm, Mục Tư Niên đột nhiên dừng lại, đập bàn một cái. Tạ Diêm, cậu lừa hôn đúng không? Sao có thể tồi đến mức này? Tạ Diêm, Mục Tư Niên chỉ vào màn hình gào lên. Trên này hiển thị cậu đã kết hôn rồi. Đã có vợ còn muốn lừa Sở Thập Hàm theo cậu. Cậu đối xử thế nào với tình cảm của cậu ấy? Để xem cậu kết hôn với Omega nào. Tất cả lời của Mục Tư Niên dừng lại khi nhìn thấy tên trên màn hình. Không khí đóng băng, chú chim sẻ lần đầu im lặng, nhìn đi nhìn lại giữa màn hình và hai người. Cuối cùng không tin, mở luôn trang thông tin của Sở Thập Hàm. Mục Tư Niên cười gượng, hóa ra là kết hôn với Sở Thập Hàm rồi, vậy mà kết hôn sớm thế. Sao không nói với tôi? Chúc phúc nhé, tôi làm thủ tục ngay đây. Tạ Diêm nhìn y thích thú. Cảm ơn, thực ra năm 18 tuổi đã đăng ký rồi, nhưng vì dị biến thể nên tạm thời xa cách, đáng tiếc thật. Ha ha, đúng là, đáng tiếc thật, không có thời gian báo với tôi. Xong rồi đấy, hu, nhìn Mục Tư Niên từ chim sẻ biến thành kẻ ấp úng, Tạ Diêm hài lòng khẽ nhếch mép. Cách chương.